khoảng cách giữa cô và Giang Triệt rộng như cả ngân hà. Giang Triệt có thể tùy hứng giày vò bản thân, sinh bệnh nằm liệt hơn nửa tháng, nhưng cô ngay cả bệnh cũng không thể mắc. Cũng may ngày hôm sau đi làm cô không thấy khó chịu. Cô mang theo thuốc cảm, tính chờ ăn sáng xong nửa tiếng sẽ uống lần nữa. Giả Bách mỗi sáng đều rất bận rộn, bên tai là tiếng bàn phím lạch cạch và tiếng chuông điện thoại thi nhau vang lên. Lúc cô từ phòng giải khát lấy nước nóng quay lại, có người gọi. Này này, John, tối qua không phải cô đi từ thiện không độ sao? Châu Phi không rõ nguyên do gật đầu. Chiếc vòng cổ tối qua có phải Tổng Giám Đốc Giang mua không? Tôi nói là Tổng Giám Đốc Giang, các cô ấy lại bảo không phải. Cô nhìn góc nghiêng này xem, rõ ràng chính là Tổng Giám Đốc Giang mà. Châu Phi dừng một chút, ánh mắt rời xuống màn hình máy tính, có người còn đang tranh cãi. Chắc chắn không phải, vừa nãy nói rồi mà, lúc anh ấy vào tiệc đã được chụp ảnh lại, anh ấy không mặc bộ quần áo này. Quần áo có thể thay mà, có phải anh ấy mua chiếc vòng cổ này tặng bạn gái không nhỉ? Bạn gái anh ấy thật xinh đẹp, cậu nhìn giá váy xem, trích bản giới hạn, tớ nghe nói lần trước Lục Thất Thất tham gia buổi công chiếu, muốn mượn bộ váy này nhưng không mượn được đấy. John, cô nói nhanh lên, có phải đây là ảnh Tổng Giám Đốc Giang tinh không? Châu Phi mặt không biến sắc lắc đầu, nói xin lỗi. Tối qua tôi ngây người một lát rồi đi, không xem màn đấu giá này. Nói rồi cô trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục công việc. Tiểu E không tham dự vào màn tám chuyện của các cô, nhưng giao diện máy tính mở ra cũng là tin tức buổi từ thiện không độ tối qua. Cô ấy vừa cảm táo vừa lén quan sát Châu Phi. Hôm nay Châu Phi mặc một áo lông mỏng cổ cao, hoàn toàn che khuất cổ. Không biết tại sao, Tiểu E luôn cảm thấy rất giống đấu đầu hở đuôi. Chiếc vòng cổ 15 triệu kia rất có thể đang treo ở trên cổ cô. Châu Phi đầu óc rối bời, vừa chỉnh sửa lại kế hoạch hoạt động lễ Giáng sinh và thất thần, quên cả việc rót thêm nước nóng, vô tình bưng cốc lên uống một hớp, đầu lưỡi bị bỏng mất cả cảm giác. Cô thè nửa lưỡi ra, dùng tay quạt gió. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở. Tổng Giám Đốc Giang nhắn tin mới. Cô dừng lại một chút, mở web chat. Giám Đốc Giang, tập thể dục theo đài thì sao? Tiểu học tôi từng nhảy điệu ưng non sải cánh, trung học nhảy điệu máy bay cất cánh, tôi còn xem cháu trai nhảy ánh mặt trời bảy sắc. Em đừng hiểu lầm người có tiền sâu như vậy có được không? Châu Phi không trả lời tin nhắn web chat của Giang Triệt, chẳng qua cả ngày tâm trạng cô không yên, làm gì cũng không tập trung được. Cũng may Giang Triệt không tiếp tục nhận mấy thứ kỳ quái đến nữa. Hai bên đều yên lặng, khung chat của hai người vẫn dừng lại ở câu nói kia của Giang Triệt. Cuộc sống trôi qua không nhanh không chậm, trong lúc vô tình, tháng 10 đã lặng lẽ trôi qua, tiến vào tháng 11. Thời tiết tinh thành cuối cùng cũng có chút lạnh cuối thu đầu đông. Cuối tuần Chu Kỳ nghỉ, Châu Phi dành một ngày cùng cô bé đi dạo phố mua quần áo. Lúc đến trung tâm mua sắm kinh thị, Châu Kỳ rất hưng phấn. Thật sự mua quần áo ở đây à? Quá mắc. Trước em cùng bạn tới đây ăn cơm, tiệm ăn ở chỗ này cũng đắt hơn các trung tâm thương mại khác. Bọn em chỉ có 5 người mà ăn hết 600, em đau lòng chết đi được. Châu Phi cười cười. Không sao, trung tâm thương mại này là khách hàng của công ty chị có thẻ mua hàng. Sau khi khai trương, Kim Thịnh đã ký hợp đồng quan hệ công chúng một năm với Gia Bách. Sau khi ký được hợp đồng, Tăng Bội không nhúng tay nữa. Một số hoạt động nửa năm sau của Kim Thịnh quấy đều giao lại cho Châu Phi. Châu Phi vẫn chỉ là AE, đại diện khách hàng. Ở Gia Bách, tiền lương của đại diện khách hàng thật không nhiều, mấu chốt chính là làm việc có chút chăm chỉ không, có thể hoàn thành dự án không. Dự án làm tốt, tiền thưởng sẽ rất hậu hĩnh. Ngoài ra còn phải xem vận may, nếu may mắn gặp phải người rộng rãi của Kim Thịnh, thu vào cũng không ít. Gần đây kế hoạch chương trình tiệc Giáng sinh Châu Phi lập ra cho Kim Thịnh lần đầu đã được thông qua, bên kia cho cô không ít thẻ mua sắm. Hai chị em vừa đi dạo vừa trò chuyện, Châu Kỳ mở máy hát, nói liên thoáng không ngừng. Châu Anh Tuệ không phải tháng 11 mới đám cưới sao? Đã mang thai rồi. Em thấy chị ta đang trên vòng bạn bè, cũng không giống với mang thai 1-2 tháng. Cái bụng kia ít nhất phải 5-6 tháng. Chắc vì có bầu nên chị ta mới muội vàng vàng kết hôn chứ. Em thấy dáng dấp chồng chị ta khó coi quá. Chị có thấy ảnh cưới chị ta đang lên vòng bạn bè không? Thực sự là photoshop quá đà rồi. Sau đó chị ta còn đăng ảnh đám cưới. Trời ạ, chồng chị ta cao bằng chị ta luôn. Chu Anh Tuệ cao 1m6. Trước đây mợ còn châm chọc chồng Chu Kim Tú không cao đến 1m7 là tàn tật cấp độ 3. Bây giờ con rể của bà ta không phải tàn tổ cấp độ 4 sao? Được rồi, bớt bận tâm đến chuyện nhà người khác đi. Em còn đang học đại học mà sao đã giống bà cụ non rồi? Chẳng phải em đang nói chuyện sao? Mợ cũng là người kiến thức hạn hẹp, thấy gia đình người đàn ông kia mở nhà máy ở Lục Nguyên là sốt sáng dưng lấy. Một cái xe Serie 3 có gì mà khoe chứ? Em không muốn về ăn Tết đâu, dùng ngón chân nghĩ cũng biết bà ta lại khoe khoang thế nào, thật là ngộp thở. Chu Kỳ bắt chước sinh động như thật, miệng phồng lên vẻ đắc ý cực kỳ đáng yêu. Chuyện của thân thích ở quê thật ra Chu Phi không để tâm lắm, nhưng thấy Chu Kỳ tức phồng mang trợn má như con cá nóc, cô thật sự không nhịn được cười thành tiếng. Thấy phía trước là một cửa hàng khăn quàng đẹp, cô vội kéo Chu Kỳ tiến lên, nói sang chuyện khác. Em xem chiếc màu cà phê kia, chị Vivi của em thích khăn quàng, một cái này tặng cô ấy được không? Chu Kỳ thế nào cũng được gật đầu. Chu Phi gọi nhân viên cửa hàng. Chào chị, có thể lấy chiếc khăn màu cà phê kia đến cho tôi xem một chút được không? Được được, chị chờ một lát. Lúc trước Mạnh Vivi tìm Chu Phi vay tiền, Chu Phi dứt khoát đồng ý. Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, cô có thể tính là hiểu Mạnh Vivi, nếu không phải thật sự chẳng còn cách nào. Chắc chắn Mạnh Vivi sẽ không mở miệng mượn cô. Số tiền này cô không vội đòi, nhưng hai ngày trước Mạnh Vivi đột nhiên trả tiền, còn đưa thêm 8.000, nói là tiền lãi. Chu Phi không chịu nhận, Mạnh Vivi liền nổi giận, cứng rắn nhét vào tay cô. Phải khăn mềm mại, đường đan dày, Chu Phi thử quàng lên, cảm thấy không tệ. Lấy chiếc này đi, gói giúp tôi với, cảm ơn. Chu Kỳ đi lên quanh trong cửa hàng, đột nhiên hỏi. Chị mua quà cho chị Vivi, không mua cho chị Khương Triệt sao? Chị Khương Triệt, đã lâu rồi không nghe thấy tiếng xưng hô này. Chu Phi nhất thời không phản ứng kịp, hơi sửng sốt. Chu Kỳ nhớ kỹ chỗ tốt của người ta, còn nhắc không ngừng. Em làm phẫu thuật chị ấy giúp nhiều như vậy, thế mà ngay cả mặt chị ấy em còn chưa kịp thấy đấy. Chị có muốn mua quà cho bác sĩ Triệu luôn không? Bọn họ là người yêu, mua một cặp cốc đôi hoặc là khăn quàng đôi gì đó. Tiện thể mời họ ăn một bữa cơm, em cũng có thể gặp chị Khương Triệt, sau đó tặng quà. Chu Phi không biết nên tiếp lời ra sao. Rất lâu sau, cô giả bộ nghiêm túc ngắm khăn, nói như không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy xuất ngoại rồi, gần đây không ở trong nước nữa, lần sau hãy nói. Xuất ngoại? Chị đang làm gì vậy? Bạn học của chị à? Bạn trai là viện trưởng bệnh viện tư nhân, thường xuyên ra nước ngoài, cảm giác thật ưu tú đấy. Ừ, rất ưu tú. Chu Phi qua loa lấy lệ, lại ngẩng đầu hỏi nhân viên. Chào chị, thẻ mua sắm này có thể dùng không? Có ạ, để em giúp chị kiểm tra số dư. Chu Kỳ bị cô lừa gạt qua chuyện, cũng không để ý. Mua xong quà cho Mạnh Vivi, Chu Phi lại đặt cho Chu Kỳ mấy chiếc áo khoác mùa đông. Nhớ lại Chu Kỳ mới nói, chị họ Chu Anh Tuệ mang thai, cô còn muốn tới cửa hàng mẹ và bé xem một chút. Dù sao Tết đến, nhất định phải về Lương Nguyên, đứa trẻ trong bụng Chu Anh Tuệ nói thế nào cũng là cháu họ cô, cũng nên mua ít đồ cho có thể diện. Nhưng Chu Kỳ không cho. Mua cái gì mà mua chứ, đồ đấy đắt như vậy, Chu Anh Tuệ xứng sao? Chị à, đừng thánh mẫu như vậy cũng được không? Cả nhà bọn họ là loại người gì chứ? Lên mạng mua bừa mấy món free ship là được rồi. Chẳng lẽ chị còn trông cậy mấy chục năm sau con chị ta hiếu kính với mình sao? Hình như cũng có chút đúng. Hai chị em mua chút trà sữa rồi lại lên lầu xem trang phục, trang trọng hơn. Ngành quan hệ công chúng chú trọng bề ngoài, quần áo mùa hè không rẻ, quần áo thu đông lại quan tâm đến họa tiết. Mặc một chiếc áo sủ lông có thể bị người khác ngầm chế giễu cả tuần lễ. Chị, cái áo khoác kia thế nào? Chu Kỳ hút trà sữa, bỗng nhiên chỉ tủ kính cửa hàng nào đó. Chu Phi nhìn theo hướng tay cô bé. Chiếc áo quả thật không tồi, nhãn hiệu cũng là loại xa xỉ, các cô gái trẻ làm quan hệ công chúng ưa chuộng. Chỉ là Chu Phi hơi ngạc nhiên khi thấy tấm poster trong cửa hàng. Tô Doanh. Sau bữa tiệc từ thiện, Chu Phi có cuộc sống sóng yên biển lặng, nhưng giới giải trí thì không. Mỗi ngày đều có chuyện mới. Ví dụ như người ở trên tấm poster này, khoảng thời gian gần đây cô ta khí thế ngút trời, nói là muốn đóng tác phẩm mới của đại đạo Cố Dương Xuyên. Cô ta chưa lộ mặt trước công chúng, tác phẩm cũng không thấy, tạp chí thời trang lên được hai cái, không ngừng tham gia hoạt động của nhãn hàng, độ thảo luận trên các diễn đàn cũng rất cao. Bây giờ giới thời giải trí dường như không còn thịnh hành hình tượng biểu bạch hoa bán thảm thân thế, khán giả thích hình tượng bạch phú Mỹ bí ẩn hơn. Chắc do sắp xếp quá nhiều nên có người nghi ngờ cô ta có thật sự là bạch phú Mỹ hay không. Nhưng Chu Phi biết cô ta đúng như vậy. Làm quan hệ xã hội, nguồn tin sẽ nhiều hơn quần chúng bình thường một chút. Gia Bách đã sớm có người đưa tin, bối cảnh của Tô Doanh rất cứng, đoàn đội lúc xuất đảo siêu cấp mạnh mẽ. Người đại diện là Diêm Tuệ trước đây đã từng nâng đỡ tiểu hoa Nghiêm Doãn Bạo Hồng. Diêm Tuệ bị tai nạn xe cộ, sau khi bình phục vẫn chưa trở lại dẫn người mới, lần này lại bị mời xuống núi. Nhân viên quan hệ công chúng tới từ bên giật cách, hơn nữa còn là một người có thâm niên kinh nghiệm trong ngành PR. Xem tình hình trước mắt, dường như đoàn đội muốn trực tiếp nâng cô ta lên địa vị cao. Chuyện trà dư tiểu hậu ở tầng 17 không ít lần nhắc đến cái tên này. Người khác có lẽ không biết, nhưng Chu Phi có ấn tượng rất sâu với cô ta. Cô ta là bạn gái của Giang Triệt trong bữa tiệc từ thiện đêm đó. Thấy Chu Phi trố mắt, Chu Kỳ chọc chọc cô. Chị, đi vào thử xem. Trong bó tờ, Tô Doanh mặc đúng chiếc áo khoác nâu nhạt kia. Chu Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần. Cô vốn còn định nói nữa, điện thoại lại vang lên không đúng lúc. Người gọi tới là Tiểu E. Vừa bắt máy, Tiểu E đã vội vàng. John, chị mau tới công ty, xảy ra chuyện rồi. Em cũng đang trên đường tới công ty đây. Chuyện gì vậy? Em cũng không biết tình huống cụ thể. Chị bội vừa mới thông báo toàn bộ nhân viên họp khẩn cấp tại Gia Bách. Hình như cô gây rắc rối gì đó bên Giang Tinh, người ta làm khó dễ. Được rồi, chị tới ngay. Châu Phi cúp điện thoại, đưa trà sữa trên tay cho Chu Kỳ, lại lấy ví tiền ra. Kỳ Kỳ, công ty xảy ra chút chuyện, bây giờ chị phải tới đó. Đây là thẻ mua sắm và tiền sinh hoạt phí cuối tuần chị đưa trước cho em. Em muốn mua gì thì tự mua nhé. Trở về trường học không cần chen lấn trên tàu điện ngầm, gọi taxi đi, chú ý an toàn. Về tới trường thì nhắn tin cho chị, biết chưa? Này xong, cô xoa đầu Chu Kỳ, rồi dùng điện thoại gọi xe, đi thẳng tới chỗ thang máy. Chu Phi đi đột ngột, Chu Kỳ có chút bối rối không rõ nguyên do. Cô bé cất tiền và thẻ vào túi rồi ngồi ở khu nghỉ, nhắn ghép chat cho bạn cùng phòng. Cuối tuần đang vui, cô bé không muốn cứ thế trở về trường học. Nửa tiếng sau, bạn cùng phòng đang ở nội thành làm thêm chạy tới, hai người bàn bạc, chuẩn bị đi tới tiệm lầu mới nổi gần đó. Lịch trình gần đây của Triệu Dương tương đối thoải mái. Thư Dương giới thiệu cho anh ta cô bạn gái nhỏ ở viện nghệ thuật, đi chơi mấy lần, cảm giác cũng ổn. Nhưng mấy em gái học sinh cũng quá khó chịu, nhà hàng Pháp cao cấp không chịu ăn, nhất định phải ghé mấy quán nổi tiếng trên mạng check-in. Lúc đến tiệm lẩu mang tên Thái Thượng Thái, người đã xếp hàng dài, bọn họ phải chờ 28 bàn nữa. Triệu Dương thương lượng. Tiêu Tiêu, 28 bàn xem chừng phóng đại quá rồi, hay là chúng ta đi ăn tôm hùm châu Úc, không vận, mùi vị chính tông. Không. Mấy lão già các anh sao lại không có tình thú như vậy? Nữ sinh tên Tiều Tiều giọng điệu giận dỗi. Em không thích nhà hàng lớn đâu, bình dân náo nhiệt tốt hơn. Khóe miệng Triệu Dương giật giật. Thích náo nhiệt thì anh ta hiểu, nhưng bình dân rốt cuộc là ở chỗ nào chứ? Chanel mới mua chẳng lẽ là cải trắng sao? Triệu Dương chịu đựng xếp hàng 20 phút. Hàng ngũ hình chữ Z, bọn họ đứng ở nhánh thứ hai, di động chậm chạp. Triệu Dương chỉ cảm thấy vừa ngạt thở lại nhàm chán. Khi lần nữa nhích về phía trước, hàng người bên trái phía sau ngắn lại, anh ta bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc. Chu Kỳ. Anh ta chần chờ cho hỏi một tiếng. Chu Kỳ đang bàn bạc với bạn cùng phòng, lát nữa chọn nước lầu gì, thì nghe người ta gọi tên mình, cô quay đầu mắt sáng rực lên. Bác sĩ Triệu. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tâm trạng Triệu Dương liền tốt hơn. Xem lại tới đây, nghỉ học đi ăn với bạn sao? Đúng vậy. Anh vừa nghe em nói muốn ăn mỡ trâu dầu vừng cay, không được đâu nha, em nên ăn thanh đạm một chút. Chu Kỳ không ngờ trộm đi ăn lẩu còn bị bác sĩ bắt quả tang, cười mỉa mai hai tiếng. Thấy nữ sinh kéo tay Triệu Dương, cô bé nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ôi, vị này chính là chị Khương Triệt ư, xinh đẹp quá. Cô bé lại ngạc nhiên. Vừa nãy chị em ở đây, chúng em còn nói muốn mua quà cảm ơn hai người đấy. Không ngờ hai người cũng tới trung tâm thương mại này sao? Bỗng nhiên cô bé lại cau mày. Không đúng, chị em nói chị Khương Triệt xuất ngoại rồi mà. Tiêu Tiêu tự nhiên bị đề ngờ đến ngơ ngác. Cái gì? Khương Triệt là ai cơ? Chu Kỳ theo bản năng che miệng lại, cảm giác mình phát hiện chuyện gì đó. Tiêu Tiêu dường như hiểu ra, mặt biến sắc, dùng gót giày hung hăng đạp Triệu Dương hai nhát, sau đó lấy túi trên tay đánh anh ta, còn không quên mắng. Cha nam! Triệu Dương toàn bộ quá trình vừa tránh vừa giải thích. Chờ đã, từ từ, không phải đâu, cái gì vậy chứ? Bị mất mặt trước đám đông, Tiêu Tiêu tức gần chết. Sau khi đánh anh ta một trận, thì cô hùng hổ rời khỏi hàng, còn không quên sửa sang lại chiếc túi. Chu Kỳ bị dọa, chân tay luống cuống giải thích. Bác sĩ Triệu, xin lỗi anh, xin lỗi. Em không biết cô ấy không phải chị Khương Triệt. Nhưng mà bác sĩ Triệu này, anh, sao anh có thể như vậy chứ? Thấy Chu Kỳ vẻ mặt hốt hoảng còn có chút rối rắm, trong đầu Triệu Dương toàn dấu chấm hỏi. Tôi thì sao? Lúc ấy thiếu chút nữa tôi mắng người rồi, nhưng sau khi mấy chữ chị Khương Triệt đào qua trong đầu, tôi lại cảm thấy không đúng lắm. Tiếp đó tôi liền cơ trí hãm phanh, bắt đầu lôi kéo em gái nhỏ nói thêm. Nhưng lòng cảnh giác của cô bé vẫn rất cao, nhất định buộc tôi phải thừa nhận chuyện bắt cá hai tay. Tôi thật sự quá tò mò chị Khương Triệt là thần thánh phương nào đấy. Lúc ấy suy nghĩ một lát, được rồi, tôi làm người xấu. Thế là tôi nhắm mắt nhận bừa, còn giả bộ chột dạ, cầu xin cô bé đừng nói cho chị Khương Triệt biết, tôi sẽ mời cô bé ăn lẩu. Tôi cảm thấy lúc đó kỹ thuật diễn của mình quá đỉnh, không nói đến ốt cá, tam kim quốc nội thế nào cũng xếp hàng cho giải cho tôi. Kết quả các cậu đoán xem, tôi thật sự cười tới PKC luôn đấy. Hơn 5 giờ chiều, Thư Dương đang đánh bia cùng bạn, Trần Tinh Vũ thì ở sân bay chờ chuyến bay tới Bắc Kinh. Triệu Dương bỗng nhiên spam group chat, nói mấy trăm chữ mà vẫn chưa tới trọng điểm. Thư Dương: có chuyện gì? Trần Tinh Vũ: quấy cho rằng Giang Triệt là nữ ư? Triệu Dương: sếp Trần của chúng ta quả nhiên là lãnh đạo ngành sản xuất, sức lĩnh ngộ có thể gọi là xuất đạo. Thật sự chết cười, nghe cách nói của cô bé Chu Kỳ, đoán chừng tiểu thư cá mực không muốn để cô bé hiểu nhầm mối quan hệ với tổng giám đốc Giang của chúng ta, trực tiếp sửa lại giới tính người ta, còn kín đáo rúi cho tôi làm bạn gái. Trời ạ, cái người ngoại tình này tôi đợi cũng đáng mà. Tin nhắn web chat đã kéo dài nửa tiếng, không ngừng có thông báo nhảy lên. Fiona ở ngoài phòng họp kiên nhẫn chờ. Hội nghị kết thúc, cô ngay lập tức đưa điện thoại cho Giang Triệt. Tổng giám đốc Giang, anh có tin nhắn. Giang Triệt nhận di động, vừa xem vừa nới quần áo sơ mi, chân anh dài, sải bước cũng lớn. Fiona đi theo bên cạnh, giữ khoảng cách phù hợp. Càng nhìn mặt Giang Triệt càng đen. Theo bản năng anh lại muốn đá người khỏi group, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy nút xóa. Lúc này anh mới nhớ ra, lần trước sau khi đá bọn họ ra khỏi group chat, Trần Tinh Vũ đã lập nhóm mới, sau đó thêm anh vào cuộc trò chuyện. Anh không phải chủ group chat này. Ước chừng biết hội nghị bên anh đã kết thúc, Trần Tinh Vũ ở trong nhóm nói chuyện. Xin chào chị Giang Triệt, tan họp rồi sao? Giang Triệt vừa đi vừa phát tin nhắn thoại qua. Đã sắp 6 giờ còn chưa lên máy bay, cậu là heo à? Đi bộ cũng phải về tinh thành. Họp video buổi tối cậu tự nghĩ cách đi, đừng hòng gọi tôi giúp. Đừng mà chị Giang Triệt, lỡ lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ. Máy bay của tôi bị delay đến 6 rưỡi, còn chẳng biết có đi được hay không. Chờ tôi đến công ty ít nhất cũng phải hơn 9 giờ. Anh ta còn đang tính toán cứu vãn, khiến Giang Triệt hồi tâm chuyển ý. Tôi còn tặng một món quà lớn cho cậu đấy, lần sau khẳng định chắc chắn không sai sót chút nào. Không phải cậu cũng về công ty sao? Nhận quà của tôi lại trở mặt không nhận người. Nhưng lúc tin nhắn của anh ta hiện lên thì đồng thời giao diện cũng nhảy ra một dòng nhắc nhở nhỏ. Giang Triệt đã rời khỏi group chat. Fiona tự như cái gì cũng chưa nghe thấy, chờ Giang Triệt cắt điện thoại liền đứng ở bên cạnh báo cáo công việc. Giám đốc Giang, sáng ngày mai bộ nghiên cứu muốn mời ngài qua xem thử thiết kế của C7100. Ngoài ra về phần vốn bên tinh thành, kế hoạch MA đã được công bố, cuộc họp sẽ diễn ra lúc 2 giờ chiều mai. Cuộc họp báo cáo dữ liệu hàng quý của tinh thành cũng được lên lịch vào chiều mai. Còn nữa, Tổng Giám đốc Lý và Vi Giảng tối mai muốn mời ngài ăn cơm. Buổi sáng ngày kia ngài cần bay tới Nam Thành một chuyến, tham gia lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh kinh tế kỹ thuật số năm nay. Đại học Nam Thành biết Giang Tinh sẽ đến Nam Thành dự hội nghị nên sáng sớm đã gửi lời mời. Tổng Giám đốc Trần cũng đồng ý rồi. Nhưng tối mai Tổng Giám đốc Trần muốn bay tới New York bàn bạc dự án, vì vậy sự kiện lần này có lẽ ngài phải tham gia. Giang Triệt vừa từ nước Mỹ trở về còn chưa đủ 6 tiếng đồng hồ, đã thay Trần Tinh Vũ mở một cuộc họp lâm thời. Lúc này nghe Fiona báo cáo lịch trình, anh thật sự nổi dã tâm muốn kích sát Trần Tinh Vũ từ xa. Nếu cậu ta không rảnh thì nhận nhiều hoạt động như vậy làm gì? Fiona mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng không lên tiếng. Trái phải đều là ông chủ, cô không đắc tội được. Giang Triệt xoa tóc, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Fiona nhớ tới một chuyện nhỏ khác, cân nhắc hồi lâu, cảm thấy nói ra đại boss có thể vui vẻ hơn. Đúng rồi Tổng Giám đốc Giang, hôm qua công ty chúng ta có triển lãm khoa học kỹ thuật ở khu phát triển tinh thành. Nhân viên đều là ai ra bách phái tới phụ trách, sau đó xảy ra chút vấn đề trong quá trình triển lãm. Hôm nay Tổng Giám đốc Trần biết được hơi tức giận, trực tiếp gọi điện tới ra bách. Quả nhiên Giang Triệt nghe xong chuyện này, lực chú ý hơi rời đi. Fiona tiếp tục. Ý tứ của Tổng Giám đốc Trần hình như là hy vọng bên phía Gia Bách lập tức đổi AE mới. Giang Triệt đã đi tới cửa thang máy chợt dừng bước, bỗng nhiên nói. Họp video tối nay chuyển tiếp tới văn phòng của tôi. Phản ánh sai sót sau chương trình này đối với Trần Tinh Vũ chỉ là một cuộc gọi thoáng qua. Nhưng đối với Gia Bách, cú điện này như Diêm Vương đòi mạng. Nhóm T7 khó khăn lắm mới có ngày nghỉ lại phải tăng ca. Trong phòng họp, Dương Khả mặt xanh lét, bất đắc dĩ báo cáo chuyện đã xảy ra. Cô ta nói tránh thẳng tìm nhẹ, nhưng Tăng Bội đã sớm nghe được từ bên Giang Tinh, mặc kệ Dương Khả nói hay không. Chị đều đã biết ngọn nguồn, thật ra chuyện này không phải là lớn, nhưng Dương Khả không có kinh nghiệm. Lừa gạt Giang Tinh còn muốn gạt tiếp Gia Bách bên này để độc chiếm lợi ích, lòng tham lớn kết quả lại không gánh vác được nên mới xảy ra vấn đề. Chuyện là như vậy, bình thường Gia Bách tổ chức sự kiện đều liên hệ với các agency riêng, nhưng công ty này sẽ cung cấp đội quay phim tương ứng với yêu cầu, thi công lắp kép sân khấu. Nếu cần thì họ còn có thể hỗ trợ liên hệ nhân viên phục vụ và trang trí vật liệu. Bởi vì hai bên hợp tác nhiều nên báo giá cũng tương đối ổn định. Khi làm dự án một mình, người trung gian phải thông qua Gia Bách để liên hệ với giới cấp. Liệu quả báo giá là thế ngay, người đứng đầu dự án sẽ được hưởng một ít lợi nhuận. Một AM có trình độ nhất định như Tăng Bội có trong tay rất nhiều nguồn lực, khi làm việc độc lập. Nếu có không gian, chị ấy sẽ có thể thông qua công ty thu được lợi nhuận trong gian đáng kể. Tuy Dương Khả và Gia Bách chưa lâu, nhưng lúc học đại học, cô ta đã thực tập ở công ty truyền thông. Thời gian làm quan hệ công chúng cũng không ngắn, đã thấy rất nhiều góc khuất trong ngành. Lần này độc lập phụ trách dự án, cô ta liền nảy sinh ý đồ. Bình tĩnh xem xét lại, vấn đề liên quan đến Gia Bách ở dự án lần này không lớn, bởi vì quy mô của chương trình thuộc loại nhỏ. Nếu Gia Bách biết cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, Giang Tinh lại là đối tượng ủy quyền toàn bộ cho công ty sự kiện. Chỉ cần làm tốt, bọn họ sẽ mặc kệ bạn thuê đội ngũ nào. Có điều kiện tiên quyết như vậy, cậu thêm Tăng Bội rất có năng lực, thật dễ dàng để sự kiện diễn ra tốt đẹp. Nhưng Dương Khả đã đánh giá cao khả năng của mình. Nhóm sự kiện cô ta liên lạc thông qua Gia Bách tương đối không đáng tin cậy. Chương trình còn chưa kết thúc, quay phim và bên công ty kia đã mâu thuẫn, đình công tại chỗ. Bục triển lãm cũng cực kỳ mỏng manh. Lúc khách đang tham quan, bệ thủy tinh trưng bày sản phẩm nào đó đã trực tiếp nổ tung. Nguyên nhân còn chưa điều tra được, cũng may không có người bị thương. Bỏ qua những sự cố ngoài ý muốn này, trải nghiệm của toàn bộ sự kiện đều rất kém. Phản hồi tiêu cực như nước thủy triều dâng, may là số người tham dự không nhiều, bộ phận thương hiệu sau đó đã đến trấn an từng người một, không có vấn đề gì lớn xảy ra. Tăng Bội, Trần Tinh Vũ, tổng giám đốc Trần của Giang Tinh tự mình gọi điện đến chỗ tổng giám đốc Lưu. Tổng giám đốc Lưu mới ăn cơm, bên Giang Tinh nói thẳng không có thời gian, chỉ muốn chúng ta xử lý chuyện này. Hiện giờ tổng giám đốc Lưu rất tức giận, hôm nay vì chuyện này mà tôi bị tổng giám đốc Lưu mắng nửa tiếng đồng hồ. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, không phải không đề cập đến cũng được. Chúng ta đều biết chuyện này đã không còn đường cứu vãn. Dù sao Giang Tinh đã giải quyết xong hậu quả, chúng ta có thể xin lỗi và đền bù. Cô tạm dừng công việc của mình một thời gian. Giấy kiểm điểm và chi tiết hạch toán sẽ được gấp rút hoàn thành trong 2 ngày tới. Ngoài ra, quẹo chờ thông báo xử phạt của công ty đi. Dương Khả không cam lòng những chuyện đã xảy ra, can tâm hay không cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Ngoài ra bởi vì chuyện này, sắp xếp công việc trong nhóm chúng ta sẽ có thay đổi tương ứng. Sau này tôi sẽ gửi lại bảng phân công mới nhất vào nhóm. Nhiệm vụ của cô ở Giang Tinh chắc chắn không thể tiếp tục. John, em đi. Ngày mai bàn giao rồi, ngày kia tới Giang Tinh. Đối diện thẳng với khủng hoảng trong công việc, Tăng Bội xử lý vô cùng tỉnh táo và lý trí. An bài lần này hoàn toàn không cho Chu Phi cơ hội từ chối nào. Chu Phi thoáng ngẩn ra, rất nhanh liền gật đầu. Đêm trước khi đến Giang Tinh, Chu Phi lăn qua lộn lại không ngủ được. Ngày hôm sau lại dậy rất sớm. Tắm rửa xong, Chu Phi mới phát hiện quên cầm quần áo, có để Trần đi ra, tóc chưa lau cổ ướt nhẹp. Bầu xong tóc rồi cô mới cầm khăn lông thấm nước ở cổ. Một buổi tối trôi qua, Chu Phi cảm giác đầu mình vẫn rất rối bời. Dường như càng muốn tránh số phận lại càng an bài cô tiến đến. Lột tủ quần áo nửa ngày, cô mới lấy áo lót thể thao ra mặc lên. Bầu ngực trắng mà không lóa mắt, bị áo lót phủ lên, thoáng cái trở nên bằng phẳng hơn. Hôm nay trời hơi lạnh, cô mặc áo trong dệt kim màu vàng nhạt, lại khoác áo gió màu xanh đen. Máy tính đồ đạc linh tinh bị cô nhét thẳng vào túi rồi đi thẳng đến Giang Tinh. Thật ra cô không biết mình đến Giang Tinh rồi làm gì. Dương Khả hoàn toàn không giao tiếp với cô. Làm ngành quan hệ công chúng này, quan trọng nhất là da mặt sẽ chậm rãi dày lên. Không cần đi hỏi trực tiếp, kiểu gì cũng sẽ có kết quả. Tự cổ vũ bản thân đến tàu điện ngầm trong chốc lát, Chu Phi lại vào VKC dặm lại make up. Lúc đến Giang Tinh, nhân viên qua lại vẫn còn ít. Vừa vào đến cửa xoay, cô bị bảo vệ ngăn lại. Cô gật đầu chào hỏi. Chào anh, tôi là AE Gia Bách mới phái tới. John, còn chưa có thẻ nhân viên. Chờ một lát. Thái độ của nhân viên bảo vệ rất tốt, nhanh chóng cầm bộ đàm liên lạc với Lễ Tân. Chu Phi ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, mơ hồ nghe thấy bên kia nói còn phải liên hệ với bộ phận nhãn hàng. Cứ đứng đợi như vậy 5 phút, bảo vệ bỗng nhiên cực kỳ lễ phép nói với cô. Xin lỗi cô Chu, mời cô tới bên đường chờ một chút, sẽ có người xuống đón. Nói rồi bảo vệ còn chỉ cho cô vị trí cụ thể. Chu Phi có chút không rõ nghiền giò. Cái đó xin hỏi là ai vậy? Tôi có công việc gì sao? Bảo vệ lắc đầu ôn hòa cười. Chuyện này thì tôi không rõ ràng. Chu Phi không còn cách nào, chẳng thể làm gì khác hơn. Bà bước quay đầu một lần đi đến ven đường. Trong bộ cô thấp thỏm, đang định gửi web chat cho Tăng Bội, báo cáo tình huống của mình bên này. Chợt tiếng xe thể thao lao nhanh tới thắng gấp vang lên trước mặt cô. Theo bản năng cô ngẩng đầu. Chỉ thấy một chiếc xe trắng với những đường cong tinh tế và nước sơn sáng bóng. Người ngồi trên ghế lái tay tháo kính râm, hơi nghiêng đầu gọi cô. Lên xe. Giang Triệt kẽ cau mày. Em là nhân viên quan hệ công chúng, đi công tác, nhanh lên chút đi. Chiếc xe phóng vút đi trên đường cao tốc sân bay, tiếng gió thổi vù vù bên tai. Lúc ra khỏi nội thành, Chu Phi vẫn còn chưa biết rõ ràng tình huống. Cô hỏi mấy câu, Giang Triệt không đáp mà chỉ bảo cô thắt chặt dây an toàn. Chờ đi đến cao tốc, tốc độ xe tăng lên, Châu Phi cũng chẳng còn tâm tư mở miệng nói chuyện nữa. Một tay cô ôm túi sách, tay kia không ngừng vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi bay tán loạn. Thật ra cô rất muốn hỏi một câu, mui xe có thể kéo lên hay không? Cô không hiểu biết về siêu xe, nhỡ xe mui trần đang chạy không thể kéo mui lên được. Hỏi như vậy há chẳng phải có vẻ chỉ số thông minh rất thấp. Đến sân bay, Giang Triệt dừng xe ở ga quốc nội, ném ví tiền cho Chu Phi rồi phân phó. Em vào trước mua vé máy bay, chuyến sớm nhất tới Nam Thành, khoang hạng nhất, quẹt thẻ không cần mật mã. Nam Thành. Cho đến lúc này Chu Phi mới biết nơi bọn họ đến công tác. Giang Triệt ừ một tiếng. Xuống xe đi, nơi này không thể đỗ lâu. Chu Phi vội vàng cúi đầu tháo xe an toàn, nhưng đôi tay nhỏ của cô bị gió thổi lạnh như băng, còn có chút tê, một lúc lâu cũng không cởi ra được. Giang Triệt thấy vậy tự tháo dây an toàn của mình rồi nghiêng người tháo giúp cô. Trong chớp mắt, hai người cách nhau rất gần, môi anh dừng ở phía trên hàng mi cô, có thể chỉ cách 4-5cm hoặc gần hơn, ngay cả hơi thở ấm áp cũng rõ ràng. Chu Phi dán chặt lưng vào ghế, tay nóng lên. Nhưng vẻ mặt Giang Triệt vẫn tự nhiên giống như việc giúp phái nữ tháo dây an toàn là chuyện bình thường. Anh cũng không có hành động nào quá mức, xong việc liền ngồi xuống. Chu Phi cảm thấy hình như mình suy nghĩ quá nhiều, trong lòng hơi xấu hổ. Cô cúi đầu ôm chặt túi sách vội vàng xuống xe. Trong rảnh sân bay, tiếng bánh xe vali cùng với tiếng người trộn lẫn, thi thoảng còn có âm thanh quảng cáo bằng tiếng Trung và tiếng Anh vang vọng trong không gian rộng rãi. Ví tiền của Giang Triệt rất đơn giản, trừ mấy ngàn tiền mặt thì có thẻ căn cước và thẻ ngân hàng. Mua vé máy bay xong, Chu Phi nhận lấy thẻ căn cước yên lặng quan sát. Ảnh trong thẻ căn cước và ngoài đời thật không khác nhau là mấy, có lẽ chụp khoảng 1-2 năm trước, kiểu tóc cũng chưa thay đổi. Chu Phi liếc nhìn ngày tháng năm sinh của anh, năm nay anh 27 tuổi, sinh nhật vào tháng 12, có nghĩa là đến cuối năm mới tròn 27. Nghĩ gì vậy? Chu Phi đang nhìn chằm chằm thẻ căn cước của Giang Triệt mà xuất thần, thì đột nhiên chính chủ xuất quỷ nhập thần chắn trước mặt cô, thấp giọng hỏi. Chu Phi ngẩng đầu bị dọa giật mình, lỗ tai vừa khôi phục bình thường lại không tự chủ được nóng cháy. Cô lật đật nhét thẻ căn cước của Giang Triệt vào ví tiền, nhỏ giọng nhận lỗi. Thật xin lỗi. Em phản ứng lớn như vậy làm gì? Thẻ căn cước của tôi cũng không phải nhìn không nhận ra người mà. Chu Phi vội vàng khoát tay. Không có, chẳng qua là tôi hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên? Giang Triệt nhận lấy ví tiền thoáng nhíu mày. Thì tổng giám đốc Giang, anh mới 26 sao? Thế nào, nhìn tôi giống 30-40 sao? Già như vậy ư? Không phải, tôi chỉ cho rằng anh tương đối trẻ lâu. Bởi vì 26 tuổi đã là tổng giám đốc, thật sự rất khoa trương. Giang Triệt hơi nhếch môi cười, cực kỳ hưởng thụ câu nói ấy. Chỉ là lúc ánh mắt lơ đãng lướt thấy vé máy bay của Chu Phi, đường cong nơi khóe môi nhanh chóng hạ xuống. Không phải tôi bảo em mua vé hạng nhất sao? Chu Phi không rõ ràng lắm, chỉ vé máy bay của anh. Là khoang hạng nhất mà. Tôi nói em ấy. Giang Triệt lười nói nhiều, đoạt lấy thẻ căn cước và vé trong tay cô, tiến lên phía trước. Chào cô, nâng khoang hạng nhất. Chu Phi trố mắt hồi lâu không nhúc nhích. Cô tự mình trả tiền vé máy bay, sau này có thể về công ty thanh toán. Rốt cuộc dù là công ty nhà ai cũng không có đạo lý, ông chủ bỏ tiền cho nhân viên mua vé hạng nhất. Cho nên lúc Giang Triệt bảo cô mua vé máy bay, cô căn bản không tính cả mình vào. Chu Phi tỉnh táo lại, vội vàng tiến lên khuyên can. Nhưng Giang Triệt coi như gió thoảng bên tai. Chu Phi nói nhiều mấy câu, anh còn nhíu mày mất kiên nhẫn hỏi ngược lại. Tôi là ông chủ, hay em là chủ đây? Ghế ngồi ở khoang hạng nhất rất ít, không gian cực kỳ rộng. Chu Phi và Giang Triệt ngồi gần nhau. Chờ Giang Triệt yên vị rồi, Chu Phi mới yên lặng ngồi xuống. Chuyến bay kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, giá vé khoang hạng nhất đắt gấp 3 lần khoang thường. Trải nghiệm đúng là khác nhau rõ rệt. Ghế ngồi ở khoang hạng nhất rộng rãi thoải mái, có thể nằm xuống. Bên cạnh là màn hình TV di động. Trước mặt thì có bàn làm việc và quầy bar để đồ. Chu Phi buông túi sách, ngồi xuống rồi mà vẫn có chút thấp thỏm bất an. Cô muốn nói gì đó nhưng Giang Triệt bỗng nhiên đeo bịt mắt lên, ngờ đầu ra sau. Tôi ngủ 10 phút. 10 phút của Giang Triệt hơi lâu một chút, chờ máy bay ổn định trên không trung rồi anh mới tỉnh. Chu Phi đang đọc tạp chí, nghe động tĩnh bên cạnh, theo bản năng quay đầu qua. Giang Triệt xoa mắt, vừa mở miệng liền hỏi một vấn đề chẳng liên quan. Lần trước sao không trả lời tin nhắn của tôi? Động tác của Chu Phi ngừng lại, hơn nửa ngày mới nhớ ra anh nói đến tin nhắn nào. Giang Triệt tháo bịt mắt ra. Lúc trước một người dì của tôi qua đời, tài sản của bà ấy ở Mỹ có chút vấn đề. Tôi qua đó xử lý, cho nên không có thời gian liên lạc với em. Chu Phi khép tạp chí lại, không biết nên tiếp lời ra sao. Cô không hiểu tại sao Giang Triệt lại nói với mình những điều như vậy, cũng không cảm thấy bọn họ cần liên lạc riêng với nhau. Cũng may Giang Triệt không tiếp tục đề tài ấy nữa, sửa miệng nói với cô một ít về kế hoạch đi Nam Thành lần này. Chu Phi vốn còn muốn nói, lúc mua vé cô đã thuận tiện hỏi vé buổi tối trở lại Tinh Thành. Sau 10 giờ tối không còn nhiều chuyến bay, bọn họ có nên đặt vé máy bay khi xuống sân bay hay không? Nhưng nghe Giang Triệt nói như vậy, cô hơi ngạc nhiên. Tổng giám đốc Giang, vậy tối nay chúng ta không quay lại sao? Muốn ở Nam Thành vài ngày sao? Cánh tay Giang Triệt gác lên tay vịn, tay kia che miệng. Anh liếc Chu Phi một cái, rất tự nhiên hỏi ngược lại. Nếu không thì sao? Chu Phi bĩu môi. Nhưng tôi không mang hành lý, anh, không phải anh cũng không mang sao? Thấy dáng vẻ nhẹ nhàng xuất hành của anh, Chu Phi cho rằng chỉ là đi họp, ăn một bữa cơm rồi buổi tối có thể về. Nhưng hội nghị kỹ thuật số kéo dài 2-3 ngày hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Giang Triệt lơ đễnh. Muốn mang cái gì? Nam Thành không phải là huyện thành nhỏ tuyến 38, thiếu thì mua là được. Giang Triệt kịp thời bổ sung một câu. Tôi trả tiền. Chu Phi yên lặng. Tiêu hóa vài phút, cô vẫn không cam tâm, vùi mình trên ghế nhỏ giọng hỏi. Vậy tại sao không dẫn trợ lý theo? Không phải anh có vài vị trợ lý sao? Tôi có nữ trợ lý, em ghen sao? Chu Phi không tin nổi nhìn sang, liếc mấy giây, cô cuối cùng mới nhớ ra vị này hiện tại là ông chủ của mình, ánh mắt thu liễm lại. Nhưng cô vẫn không nhịn được, nghiêm túc bày tỏ. Tổng giám đốc Giang, xin anh đừng tùy tiện nói đùa. Được rồi. Giang Triệt có cũng được, không có cũng chẳng sao gật đầu, qua loa đối phó cô. Ở Giang Tinh đi công tác xã giao, vốn luôn có PR đi theo, có vấn đề gì không? Trong ấn tượng của tôi thì rất nhiều công ty đều như vậy. Giang Tinh không có bộ phận quan hệ công chúng riêng, bộ phận thương hiệu bao gồm cả PR. Nếu không tin, em có thể gọi điện hỏi các đồng nghiệp khác trong bộ phận thương hiệu. Làm PR, cấp dưới phải đi cùng quản lý các bộ phận ra ngoài dự sự kiện. Chỉ có trưởng phòng quan hệ công chúng mới đủ tư cách đi cùng tôi. Theo như lời anh nói thì đây hẳn là cất nhắc cô sao? Chu Phi á khẩu không trả lời được. Thật ra làm dự án không tránh được việc tiếp khách, nhưng trước đây cô chưa từng đơn độc thực hiện dự án nào. Nếu có xã giao thì vẫn còn tăng bội chống đỡ. Hơn nữa bọn họ là công ty quan hệ công chúng, không phải là PR cho bên A, cũng chưa từng có kinh nghiệm trong việc tháp tùng lãnh đạo ra ngoài xã giao. Hôm nay cửa Giang Tinh, cô còn chưa bước vào thì đã bị đưa ra ngoài. Trong thời gian ngắn, cô thật sự rất khó tiếp nhận sự thay đổi công việc này. Chu Phi vô thức uống nước, đã uống được nửa bình. Thừa dịp Giang Triệt không mở miệng, cô cầm lấy túi sách lục lọi. Sau khi tìm được khăn giấy, cô lại tháo ra an toàn đứng dậy. Tổng giám đốc Giang, tôi đi toilet. Giang Triệt gật đầu, nhìn bóng lưng Chu Phi biến mất. Ánh mắt anh không tự chủ rơi về phía chiếc túi đang mở rộng trên ghế. Máy tính xách tay, điện thoại di động, ví tiền. Còn có cuồng vé máy bay và thẻ căn cước chưa kịp cất lại vào ví. Chẳng biết nghĩ gì, ánh mắt Giang Triệt thoáng động. 2 tiếng rưỡi sau, máy bay đúng giờ hạ cánh xuống sân bay Đỗ Quyên của Nam Thành. Hai người nhẹ nhàng mà đến, xuống máy bay cũng cực kỳ ung dung. Có xe chuyên dụng tới bọn họ, đón bọn họ về khách sạn. Lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh kinh tế kỹ thuật số diễn ra vào 2 giờ chiều, từ giờ đến lúc ấy cũng chỉ kịp tới khách sạn nghỉ ngơi sau đó ăn trưa. Nơi bọn họ ở là khách sạn 5 sao Quân Giật Hoa Trương, có hợp tác với Giang Tinh, thái tử sầm sâm của tập đoàn Quân Giật cũng là bạn tốt lâu năm của Giang Triệt. Giang Triệt tới ở, khách sạn đã chuẩn bị phòng tổng thống sẵn sàng. Nhưng lần này rất kỳ lạ, lễ tân không phải lần đầu tiên tiếp đãi vị tổng giám đốc Giang này, thế mà hôm nay lại nhận được tin tức nói. Tổng giám đốc Giang không ở phòng tổng thống, bố trí cho anh một phòng thương gia hạng sang và cho nhân viên đi cùng phòng đôi hạng sang. Ngoài ra nhớ làm thủ tục đăng ký. Kỳ lạ thì kỳ lạ, cấp trên chỉ thị bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Lúc Giang Triệt và Chu Phi đến khách sạn, lễ tân nhiệt tình đón tiếp và nhắc nhở. Tổng giám đốc Giang, cô Chu, phòng đã chuẩn bị xong, phiền hai vị đưa thẻ căn cước. Giang Triệt vẻ mặt bình thường đưa giấy chứng nhận ra, Chu Phi đáp một tiếng cũng bắt đầu tìm kiếm. Thẻ căn cước đâu? Đầu Chu Phi nổ bùm một tiếng. Xin lỗi, đồ đạc trong túi hơi nhiều, tôi qua bên kia tìm thẻ căn cước. Chu Phi nói xin lỗi rồi đi vào khu nghỉ ngơi. Lễ tân dĩ nhiên không có ý kiến gì, Giang Triệt đi theo cô về phía khu nghỉ, thờ ơ an ủi. Không sao, từ từ tìm. Chu Phi không ngẩng đầu. Toàn bộ đồ trong chiếc túi cực lớn ra ngoài, máy tính, điện thoại, dây buộc tóc, chìa khóa, ô uyên ương. Mở ví tiền ra, không có. Mở ngăn nhỏ trong túi sách cũng không có. Đầu óc Chu Phi trống rỗng, yên lặng một lát, cô không thể không thừa nhận sự thật. Tổng giám đốc Giang, tôi không thấy thẻ căn cước. Tài xế đi cùng đúng lúc nhắc nhở. Có phải rơi trên máy bay không? Cần tôi gọi đến hãng hàng không hỏi không? Cũng được. Giang Triệt gật đầu, Anh liếc nhìn thời gian, lại đề xuất với Chu Phi. Thời gian không còn nhiều, trước tiên em đem đồ dùng không cần thiết để trong phòng tôi đi. Chờ xem bên hãng hàng không có tìm được không? Nếu quả thật không tìm được cũng chẳng sao. Sân bay có thể cấp thẻ căn cước tạm thời, trở về tinh thành báo mất giấy tờ, làm lại là được. Cũng không phải là ở nước ngoài ném mất giấy thông hành, không cần sốt ruột. Chu Phi trước giờ chưa từng gặp tình huống đột ngột như vậy, Giang Triệt vừa nói cô cũng tỉnh táo lại. Chu Phi trước giờ chưa từng gặp tình huống đột ngột như vậy, Giang Triệt vừa nói cô cũng tỉnh táo lại. Không có thẻ căn cước, phương diện giao thông vẫn xử lý được, cũng chẳng phải là cách cả Thái Bình Dương. Nếu quả thật không được thì có thể về trước. Nhưng việc phòng nghỉ thì đúng là vấn đề thật. Không có thẻ căn cước, chẳng khách sạn nào dám cho cô vào. Ngay cả đi quán net đêm cũng cần có thẻ căn cước. Cô không thể mấy ngày nữa đều ngủ ngoài đường được. Mặc dù ở chung với Giang Triệt rất kỳ quái, nhưng anh ra ngoài đều ở phòng tổng thống, bên trong có vài phòng ngủ cũng khá ổn. Cân nhắc xong, Chu Phi gật đầu một cái. Thật xin lỗi đã mang thêm phiền toái cho anh nha, Tổng Giám Đốc Giang. Không phiền. Khóe môi Giang Triệt hơi cong lên, ý vị thâm sâu. Khách sạn có sắp xếp bữa trưa, Chu Phi đưa những đồ vật không dùng được trong cuộc họp giao cho nhân viên phục vụ, sau đó trực tiếp đi cùng Giang Triệt tới phòng ăn. Vừa nãy trên máy bay Giang Triệt đã ngủ một giấc, đến phòng ăn, anh lại che miệng ngáp một cái, mặt mày có thể nhìn ra dấu vết mệt mỏi. Tổng Giám Đốc Giang, anh rất mệt à? Có chút, mới từ mới về 2 ngày còn chưa ngủ. Giang Triệt nhận lấy thực đơn, lướt một lượt rồi hỏi Chu Phi. Em có thể ăn cay không? Đồ ăn ở Quân Giật Nam Thành không tệ đâu. Tôi đều ăn được. Vậy một đĩa cá thái lát kho tiêu, mực xào, cá sốt cay, thêm sườn gạo nếp, canh xương tàu hũ, cá tím chiên dầu. Thấy Giang Triệt còn muốn gọi tiếp, Chu Phi không nhịn được nhắc nhở. Tổng Giám Đốc Giang, 6 món rồi. Giang Triệt không quan tâm. Thêm 2 món rau theo mùa đi, sau đó cho quấy 1 tàu phớ hạnh nhân và bánh kem vani. Còn nữa, 1 cốc soda chanh. Khép thực đơn lại, anh mới nhìn vào mắt của Chu Phi. Muốn ăn bò bít tết hay món nào khác không? Chỗ này cũng có đấy. Nhưng tôi cảm thấy đồ Tây bọn họ làm đều hợp nhau, miễn cưỡng mới đạt tiêu chuẩn. Nếu em thích, tối nay tôi có thể đưa em đến một nhà hàng tương đối chính gốc. Chu Phi lắc đầu như chống bỏi. Không cần, không cần. Chờ nhân viên phục vụ rời đi, Chu Phi mới thoáng thở phào. Cùng lúc cô rơi vào hoàn cảnh lúng túng. Cũng may Giang Triệt rất nhanh đã nhận được điện thoại. Anh không hề e ngại, thân thể hơi ngửa về sau, dựa vào sofa nghe máy. Chu Phi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng hạ cảm giác tồn tại của mình xuống. Dường như nói đến vấn đề không vui nào đó, Giang Triệt hơi cau mày. Anh kiên nhẫn nghe đầu dây bên kia đọc diễn văn, sau khi xong xuôi mất mới mất kiên nhẫn đồng ý. Được rồi. Thằng nhóc, mày đừng có coi lời ba như gió thoảng đấy. Ba mẹ con bé đã đến chỗ ta ăn cơm 1 lượt, còn cố ý nhắc đến chuyện này. Mày có thể giúp thì hãy giúp đi, đừng miễn cưỡng như vậy. Giang Triệt cố ý kéo dài giọng mang ý giễu cợt. Nếu cô ta muốn làm người phát ngôn, con cũng tuyệt đối không nói 2 lời. Thế được chưa? Chả ăn tình cho mấy người kia, cũng đừng tới mức bắt con thưởng giang tinh cho cô ta chứ. Đây là thái độ mày nói chuyện với ba đấy hả? Có việc, cúp đây. Giang Triệt lười nghe dạy dỗ. Vừa lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, anh tùy tiện ném điện thoại qua một bên, giống như không có việc gì, cắt miếng gà lên nếm thử. Cũng không tệ lắm. Anh vừa gật đầu vừa gắp 1 miếng khác, bỏ vào trong bát Chu Phi. Cảm ơn, tôi có thể tự gắp. Lần lượt có món ăn lên, 2 người phục vụ đứng bên cạnh. Giang Triệt coi như họ không tồn tại, không ngừng gắp đồ ăn cho Chu Phi. Chu Phi nhịn rồi lại nhịn, chờ nhân viên đi ra rồi mới nghiêm túc nhắc lại. Tổng Giám Đốc Giang, tôi có thể tự ăn, anh không cần gắp cho tôi. Sao vậy, không phải em cũng từng búc hoành thánh cho tôi sao? Khóe môi anh ngậm ý cười, không rõ ý đồ. Không giống nhau. Sao lại không giống nhau? Chu Phi mấp máy môi nhưng lại không lên tiếng. Lúc trước búc hoành thánh cho anh là bởi ngày đó trong bệnh viện Giang Triệt giúp cô rất nhiều việc. Nháy mắt đó, cô sinh ra ảo giác anh chính là bạn bè của mình, quên đi khoảng cách giữa 2 người. Nhưng hiện tại cô rất tỉnh táo, không khí trên bàn ăn lặng ngắt. Thấy cô vùi đầu giận dỗi, Giang Triệt bỗng gác đũa thỏa hiệp. Được rồi, không gáp. Dường như mỗi lần tranh cãi, Chu Phi đều không nói lại được Giang Triệt. Nhưng lần nào Giang Triệt cũng đưa cho cô bậc thang bước xuống hoặc chủ động nhượng bộ. Chu Phi yên lặng ăn đồ trong bát, Giang Triệt nói câu được câu không, thường thường dương mắt liếc cô. Nhưng từ đầu đến cuối cô đều không ngẩng lên. Tức giận sao? Không có, đã 1 giờ rồi, Tổng Giám Đốc Giang ăn nhanh lên. Giang Triệt bật cười, sống nhiều năm như vậy, anh chưa từng thấy người nào giục ông chủ mình ăn cơm nhanh hơn. Dường như cảm thấy chưa một con thỏ giận dỗi rất vui, anh lại hỏi. Em học đại học chuyên ngành gì? Ngôn ngữ Hán, cũng chính là tiếng Trung. Vậy sao em lại làm quan hệ công chúng? Tôi cảm thấy tính cách của em thích hợp làm giáo viên hơn. Chu Phi đột nhiên ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn anh. Tổng giám đốc Giang, tính cách không phải bất biến. Tôi cảm thấy lá gan của mình quá nhỏ, người cũng không đủ cởi mở, cho nên mới làm quan hệ công chúng để rèn luyện thêm chút. Hơn nữa làm quan hệ công chúng có thể tiếp xúc với rất nhiều ngành sản xuất, học được nhiều điều mới, cũng có thể làm cho đầu óc mình càng mở rộng hơn. Ví dụ nếu tôi chưa từng tham gia cát cho Giang Tinh, có thể cả đời tôi cũng không có hứng thú nghiên cứu smartphone là do những cái gì lắp ráp tạo thành, cũng chẳng biết con quay hồi chuyển là gì. Ánh mắt cô sáng quắc, vẻ mặt thành thật, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn đang trả lời đề thi chính trị. Giang Triệt bị sự nghiêm túc bất ngờ của cô chọc cười, nhưng anh cảm thấy nếu bây giờ cười thành tiếng, cô có thể ném đũa lên mặt anh cũng nên. Anh tỏ vẻ thưởng thức gật đầu, rất phối hợp đồng ý. Rất tốt. Tôi không nói đùa đâu. Chu Phi bình tĩnh nói xong câu này, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Chút ý cười của Giang Triệt cũng không hiểu sao mất tự nhiên tiêu tan. Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc ăn của Chu Phi, nói một câu không đầu không cuối. Tôi tin em có thể trở thành một PR xuất sắc. Chu Phi hơi ngừng lại. Buổi chiều, hội nghị thượng đỉnh kinh tế kỹ thuật số được tổ chức tại trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Nam Thành. Chu Phi vừa quan sát vừa cảm thán, không thể không thừa nhận chỉ có công ty PR quốc tế hàng đầu mới có khả năng đảm nhận sự kiện trực tiếp quy mô lớn như vậy. Nhân viên đi theo có khu vực chờ riêng. Trước khi Giang Triệt vào hội trường, Chu Phi nhỏ giọng nhắc nhở. Tổng giám đốc Giang, anh cố chống đỡ, đừng ngủ đấy. Giang Triệt nhếch môi, liếc cô thật sâu một cái không nói chuyện. Lễ khai mạc kéo dài 2 tiếng, bôn ba hơn nửa ngày. Thật ra Chu Phi cũng hơi mệt, rất muốn thả lỏng nghỉ ngơi như những người khác. Nhưng sự kiện lần này là cơ hội học tập tốt đối với cô. Cô bình tĩnh quan sát quá trình sắp xếp hoạt động và bố trí địa điểm của sự kiện. Ở khu vực chờ có thể xem truyền hình trực tiếp trong hội trường. Khi nghe nội dung về đồ khô, cô không quên ghi lại bằng điện thoại di động của mình. Lễ khai mạc kết thúc, Giang Triệt và người quen rảnh rỗi nói chuyện một hồi. Trong những trường hợp này không thể thiếu được việc tụ tập ăn uống. Giang Triệt dọc đường đi ra ngoài đã có mấy người tìm đến, anh đều từ chối. Đi tới cửa phòng nghỉ, anh liếc mắt đã thấy Chu Phi ngồi trong góc, vừa nghe ghi âm vừa ghi chép. Giang Triệt đến gần, nhíu mắt lại, cũng không thấy rõ chữ trên laptop của cô. Em lại đang làm gì? Chu Phi ngẩng đầu có chút bất ngờ. Tổng giám đốc Giang, kết thúc rồi sao? Cái đó... Cô nhìn về phía màn hình, lúc này mới nhớ ra, phát sóng trực tiếp sẽ chậm hơn thực tế. Trước không để ý, nay vừa ngẩng lên, cô mới phát hiện, người trong phòng nghỉ đã đi hơn phần nửa. Cô ngượng ngùng rụi mũi. Giang Triệt không hề để ý, cúi người nhìn rõ nội dung cô ghi chép, rất ngạc nhiên. Bút ký. Chu Phi ngẩng đầu. Đúng rồi tổng giám đốc Giang. Lúc nãy người đại diện phát biểu nói, một ngành dọc có lẽ nghĩa là các ngành dọc đang liên tục tích hợp theo chiều dọc với sự trợ giúp của số hóa. Tôi không thực sự hiểu cụ thể nó tích hợp dọc như thế nào. Bữa cơm tối Giang Triệt vốn dĩ muốn đưa Chu Phi đi ăn đồ Tây, sau đó đến quán bar ngồi một chút. Nhưng anh ngàn lần không ngờ rằng mình ôm ý đồ riêng đưa cô đi công tác, kết quả lại mang về một cô học sinh giỏi. Ăn cái gì Chu Phi đều không để ý kiến, thịt bò bít tết rượu vang đã bưng lên, mà miệng cô vẫn chỉ đầy hộp công cụ kỹ thuật số, đổi mới kỹ thuật số, quảng cáo xã hội. Giản Triệt cảm thấy bò bít tết cũng bị nhiễm mùi vị của dữ liệu trong thời đại thông tin. Kế hoạch quầy bà hủy bỏ, hai người đi thẳng về khách sạn. Dọc con phố khách sạn có mấy cửa hàng tên tuổi, trên đường về, hai người mua quần áo thay. Đi ngang qua quầy lễ tân, Giang Triệt còn gọi người đưa mỹ phẩm và đồ dưỡng da lên phòng, săn sóc hiếm thấy. Lúc quay về phòng, Chu Phi rất căng thẳng, răm rắp đi theo sau lưng Giang Triệt, cúi đầu thật thấp. Thật ra Nam Thành cũng không có người biết cô là ai, nhưng ở cùng một người đàn ông khiến cô không khỏi mất tự nhiên. Cô vừa vào phòng liền nhanh tay như có tật, giật mình đóng cửa lại, rồi mới thoáng thở vào. Nhưng vừa quay đầu lại, Chu Phi liền ngơ ngác. Tổng giám đốc Giang, không phải phòng tổng thống sao? Giang Triệt cởi áo khoác, lại mở nút sơ mi. Có phải em xem phim truyền hình nhiều quá rồi không? Đi công tác thôi, không phải nghỉ phép. Chu Phi kinh ngạc không nói thành lời. Căn phòng này rất lớn, còn có sofa, bàn trang điểm, bàn làm việc, nhưng mà chỉ có một cái giường. Thấy Chu Phi đứng bất động ở cửa thật lâu, Giang Triệt tiến lên, cầm lấy túi sách và mấy túi đồ trong tay cô. Ánh mắt anh hơi rũ xuống, đối diện tầm mắt Chu Phi khẽ cười. Ngạc nhiên như vậy làm gì? Chẳng lẽ em cảm thấy tôi tồi tệ đến mức muốn cưỡng hiếp phụ nữ sao? Nếu tôi làm gì em tát tôi một cái nữa không phải được sao? Anh kể sát lại. Cũng không phải là chưa từng làm qua. Nói xong Giang Triệt đứng thẳng lên. Anh lấy ra một bộ chăn ga từ trong tủ quần áo, đầu cũng không quay lại mà tuyên bố. Tôi ngủ sofa. Cái sofa kia liếc mắt liền thấy có chưa đủ dài 1,5 mét, làm sao mà ngủ được đây. Trục Phi hoàn hồn. Tổng giám đốc Giang, để tôi ngủ dưới đất, ngày mai anh còn họp, phải nghỉ ngơi cho tốt. Giang Triệt giống như không vui, chẳng nhìn cô, lãnh đạm đáp lại. Tùy em. Căn phòng thương gia ngoài dự tính khiến Chu Phi có chút luống cuống. Một nam một nữ ở chung phòng trong không gian nhỏ, dù không nói gì nhưng cũng rất mập mờ. Cô cũng không có gì để dọn dẹp nhưng lại điên cuồng thu dọn, hận không thể thay dì lao công tổng vệ sinh phòng một lượt. Giang Triệt không quan tâm đến cô, cầm quần áo đi tắm. Chu Phi còn đang âu sầu hai ngày còn lại làm thế nào, ngồi bệt lên sàn nhà, mới dọn một lát, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Chu Kỳ. Chị ở đâu? Sao còn chưa về? Kỳ Kỳ, em về nhà ư? Hôm nay không phải cuối tuần mà. Còn nữ sinh đưa bạn trai về phòng ngủ của bọn em thật sự không chịu được, tính cho về ngủ một đêm. Đúng rồi, chị ở đâu? Chị đi công tác, ở Nam Thành. Đi công tác sao chị lại ấp áp ống chứ? Em không tin, chị gửi GPS qua đây cho em đi, hoặc là video call. Thật sự chị đi công tác? Chu Kỳ giống như mẹ già kiểm tra. Đi công tác với ai? Không phải là đàn ông chứ? Không có. Chu Phi chột dạ, hàm hồ nói sang chuyện khác. Đúng rồi, em một mình ở nhà chú ý an toàn đấy, không nên ngủ quá muộn. Hai ngày tới thời tiết lạnh, em đắp chăn nhiều thêm đi. Chị à, đừng nói lảng sang chuyện khác, nếu không phải đàn ông, thì chị cho người ta nghe máy đi, xem lại cảm thấy chị cực kỳ chột dạ nhỉ. Cô ấy đang tắm, được rồi, chị gửi địa chỉ cho em. Em trẻ con đừng có mà suy nghĩ bậy bạ, điện thoại sắp hết pin rồi, chị cúp trước. Chu Phi hơi thở liền mạch nói một chuỗi dài, sau đó vội vàng ngắt máy. Cô mở web chat ra, chuẩn bị gửi địa chỉ qua cho Chu Kỳ an tâm. Đào lô cô nghiêm túc tìm địa chỉ một khách sạn bình dân gần đây, phía sau bất thình lình truyền tới tiếng nói. Sao không bảo em gái em là đi công tác với chị Khương Triệt? Giang Triệt từ phòng tắm bước ra. Người mặc áo choàng tắm màu trắng, thắt lưng bên hông buộc lỏng lẻo, vạt áo đan vào nhau hơi mở. Đầu anh còn ướt, nước chảy tí tách xuống dưới, hướng dọc theo cổ, mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong cơ ngực. Chu Phi ngẩng đầu giấu điện thoại sau lưng, còn người lấp lóe có chút nghi ngờ không thôi. Dường như Chu Kỳ không tin tưởng định vị của cô cho lắm, nhanh chóng gọi video tới, âm báo vang lên không ngừng. Chu Phi nóng mặt, quay lưng lại tắt video của Chu Kỳ, vội vàng nhắn một câu có lệ, chữ sai cũng không phát hiện, rồi ấn nút tắt máy luôn. Giang Triệt đang lau tóc, Chu Phi quay sang nhưng vẫn không dám nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng có chút chột dạ. Tổng giám đốc Giang, anh biết... Giang Triệt ừ một tiếng. Chu Phi chân tay luống cuống không biết nên nói gì. Em không muốn khiến em gái mình hiểu lầm đúng không? Không có gì mà, tôi hiểu. Giang Triệt nhẹ nhàng bổ sung lời nói giúp cô, nhưng trong lòng không phải thật sự nghĩ như vậy, rất khó để hiểu. Chu Phi hấp tấp cầm quần áo đi tắm rửa. Vừa rồi trong cửa hàng Giang Triệt lấy một cái váy dài tơ tằm cho cô, nói là có thể làm váy ngủ. Lúc mua, cô chỉ thấy váy dài đến gối, cổ áo không phải hình chữ V, sau lưng cũng kín đáo, chẳng có gì bất thường. Nhưng tắm rửa xong mặc vào, cô mới phát hiện dây áo mảnh mai treo trên đầu vai, sợi quai xanh và cánh tay đều lộ ra ngoài, dù đứng im trông cũng rất mập mờ. Suy nghĩ một chút, cô cầm lấy khăn tắm choàng lên vai rồi mới bước ra. Giang Triệt đã hong khô tóc xong, tựa đầu giường xem máy tính bảng, thấy cô già cũng chỉ thản nhiên liếc một cái không nói gì, giống như không muốn truy cứu chuyện chị Khương Triệt nữa. Chu Phi trải chăn nệm dưới đất rồi ngồi xuống, sau đó chậm rãi co vào trong chăn, còn thò đầu ra ngoài nhìn về phía giường. Bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh đèn Nam Thành đã tắt, có thể là vì khách sạn ở khu vực yên tĩnh. Ban đêm xung quanh không ầm ĩ, xe trên đường cũng rất ít. Chu Phi im lặng nằm nghiêng người, Giang Triệt cũng không nói chuyện, bầu không khí tĩnh mịch kỳ lạ. Lúc sắp đến 11 giờ, Giang Triệt bỗng nhiên nói. Tôi tắt đèn đây. Không đợi Chu Phi đồng ý, phòng đột nhiên tối đi. Cô nghe trên giường có tiếng sột soạt, nhưng rất nhanh đã trở nên yên lặng. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Màn đêm giống như màu sắc tự vệ an toàn nhất, ban ngày náo động trống trải, trái tim nảy lên của cô cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Có lẽ ban ngày đã quá mệt mỏi, đèn vừa tắt, Chu Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp mắt vài cái, tần suất mí mắt động đậy càng ngày càng chậm, cuối cùng đóng lại rồi quên mở ra. Tiếng hít thở của cô rất nhẹ, Giang Triệt nhắm mắt lắng nghe hồi lâu mới bắt được tiếng hô hấp đều đều kéo dài của cô. Ngủ mất rồi sao? Cô ấy vậy mà ngủ thiếp đi ư? Sao mà cô có thể ngủ được chứ? Giang Triệt cảm thấy hơi khó tin, nằm trên giường thử thăm dò. Chu Phi. Không có tiếng trả lời. Giang Triệt nhòm dậy, xoa nhẹ mái tóc rồi nhìn về phía thân hình đang cuộn thành một cục dưới đất. Đột nhiên anh cảm thấy Chu Phi thực sự là một cô gái rất mâu thuẫn. Có lúc sợ anh chết đi được, thế mà bây giờ làm chuyện xấu bị anh bắt quả tang, còn có thể yên tâm thoải mái ngủ ngon như vậy. Đây có nghĩa là trong tiềm thức cô đã bắt đầu ngầm thừa nhận sự dung túng của anh sao? Vì biết anh sẽ không làm gì nên vô cùng an tâm ư? Giang Triệt yên lặng mấy giây, xuống giường, ôm lấy cả chăn và cô gái đang ngủ say, nhẹ nhàng đặt lên giường. Ánh trăng êm ái như nước chiếu vào, khuôn mặt gầy của Chu Phi đang yên giấc cũng được rát lên một lớp hào quang dịu dàng. Chu Phi cài báo thức 8 giờ sáng, lúc đồng hồ báo thức vang lên, mắt cô còn chưa mở ra được, mơ mơ màng màng sờ sau gối, không tìm thấy điện thoại. Chẳng mấy chốc sau, tiếng chuông tự dưng dừng lại. Cô yên lặng một hồi bỗng nhiên tỉnh táo. Màn cửa được khéo léo kéo lên, trong phòng không bật đèn, ánh nắng nhẹ nhàng không quá chói mắt. Giang Triệt ngồi thẳng dậy, cô một hồi mới thấy điện thoại trên mặt đất. Tôi tắt đồng hồ báo thức cho em rồi đấy. Dường như anh đang thay quần áo, nhưng mới mặc được một nửa, cúc áo sơ mi chưa đóng lại hết, cổ áo hơi gấp, dây khóa quần còn chưa kéo lên. Chu Phi chưa kịp hoàn hồn, không nhúc nhích cũng chẳng nói chuyện. Giang Triệt ung dung kéo khóa lên rồi cài cúc áo, cái tay dài duỗi ra kéo màn cửa. Ánh mặt trời trong veo chiếu vào tấm đệm dưới đất. Cô đang ngủ trên giường sao? Ý thức được tình trạng trước mắt, Chu Phi bỗng nhiên giống như bị điện giật, chân rụt lại, bật ngồi dậy từ trên giường. Hết tập 6, Huệ Leo cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.